90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, rất muốn đối ngươi bày tỏ, Lý Thiếu Cẩn lại đổi được hạ một cái, là hiện đại, lãng mạn câu chuyện Hán ngữ bản, trong truyền thuyết có ngươi có ta, chúng ta đang tại dương quang bờ biển sinh hoạt, giai điệu rất yêu mỹ. Nhưng mà không đồng tình. Sau đó chuyện lãng mạn nhất, Vịnh Tương Tùy, Lý Thiếu Cẩn thích kịch vui vua trong xuất sắc hòa nhạc. Ai, làm sao, đi rồi, đúng nha, đi đâu, về nhà, sau đó thì sao, đi làm, không đi làm có được hay không a? Không đi làm ngươi nuôi ta a? Uy, thì thế nào, ta nuôi ngươi a? Sau đó nữ chủ nhân vì biết nam chủ không nuôi nổi chính mình, ngồi ở xe taxi khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Oa, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, vậy nàng cùng Tống Khuyết hẳn là như thế nào? Ai, làm sao, đi rồi, đúng nha, đi đâu, trở về phòng, sau đó thì sao, ngủ à, không ngủ có được hay không a? Nếu không ngươi thích ta à? Uy, thế nào, ta thích ngươi nha, cùng ngươi ngủ chung. Tống Khuyết bỗng nhiên quay đầu, xông về nàng, đem nàng ôm chuyển vòng vòng, là ha ha cười to kết cục. Yes, nghiệp vụ viên kêu lên, Lý Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này Harry Birigen cất giữ. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút nghiệp vụ viên nói, ngươi khúc trong kho âm nhạc, ta đều không thích. Nghiệp vụ viên nói, kia giữa các ngươi, có cái gì không kinh điển khúc con mắt đâu? Ngươi thích gì âm nhạc? Hắn thích gì âm nhạc? Thật ra thì hẳn là hắn thích mới đúng a. Loáng thoáng đi mộng giống như đã từng thấy. Trong lòng gợn sóng hiện, bỏ ra thế sự đoạn buồn oán làm bạn đến chân trời trục cỏ tứ phương sa mạc mênh mông. Gió lạnh thổi thiên thương thương, kia sợ tuyết sương đập vào mặt, đằng cây tương liên, Khuyết ca ca, Cẩn nhi, Khuyết ca ca, ta thích ngươi, mời ngươi cùng ta lui tới, chúng ta cùng đi đồng cỏ xạ điêu. Cẩn nhi, là xạ điêu trọng yếu hay là bảo vệ quốc gia trọng yếu? Không có nước liền không có nhà, đang tại chúng ta nhỏ tình nhỏ thích trước mặt. Phòng thủ tương dương mới là trọng yếu nhất. Oa, Khuyết ca ca, ngươi là ta trong lòng đại anh hùng, mời cùng ta lui tới. Cẩn nhi, ta tiếp nhận ngươi bày tỏ. Ha ha ha, Lý Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng thích xạ điêu, Tĩnh ca ca, nhưng mà Tống Khuyết thật giống như thích nhất ỷ thiên đồ long. Hắn sẽ không giống khi Trương Vô Kỵ đi. Ai, bất kể, dù sao muốn bày tỏ. Lý Thiếu Cẩn tự cầm không chừng chú ý, kêu lên Tạ Thuận Ngôn hỗ trợ chọn ca, chọn mấy thủ dự bị. Lý Thiếu Cẩn nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, đã phân mở một giờ, bọn họ hai cái đi đâu? Tạ Thuận Ngôn nói, ta gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng kêu lên, Thuận Ngôn, ngươi giúp ta một chuyện. Tạ Thuận Ngôn nhìn Lý Thiếu Cẩn, vốn là nguyên kế hoạch là Lý Thiếu Cẩn đem Tống Khuyết mang tới nơi này. Bọn họ dọc đường còn thiết trí rất nhiều lãng mạn đồ đâu. Nhưng mà như vậy, Tống Khuyết sẽ có dự cảm, vậy thì không dễ chơi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, Thuận Ngôn, ngươi giúp ta đem Tống Khuyết lừa gạt tới. Tạ Thuận Ngôn nói, làm sao lừa gạt? Lý Thiếu Cẩn lắc điện thoại di động nói, ta cùng ngươi gọi điện thoại, ngươi ra ngoài âm ân đi, sau đó ngươi cùng Tống Khuyết hội họp sau, làm bộ mang nàng đến tìm ta, trên đường thấy những thứ đó, ngươi giúp ta hỏi hắn cảm thụ, nghĩ đến hắn nhất định phải thường hạnh phúc. Hỏi hắn nếu như là nữ sinh nghĩ đối nam sinh bày tỏ, chuẩn bị những thứ này, hắn ý tưởng gì, nghĩ đến hắn nhất định sẽ rất cảm động. sau đó cũng sẽ hâm mộ người ta, sẽ mong đợi ta đối hắn dụng tâm bày tỏ. Sau đó chờ hắn tới rồi, ta nhảy ra, nói cho hắn ta thích hắn, hắn nhất định sẽ hết sức cảm động. Tạ Thuận Ngôn trong đầu nghĩ con trai hẳn cũng sẽ cảm động đi. Nàng gật đầu, kia ta đi. Tạ Thuận Ngôn đi dưới núi đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn nàng điện thoại di động trong tay nói. Giữ nói chuyện điện thoại u, ngoặc kép, Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên vừa ra tới, liền phát hiện đứng ở phía trước trên đường mòn Tạ Thuận Ngôn. Vu Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên nói, Thuận Ngôn, ngươi đến tìm ta à? Tạ Thuận Ngôn nhìn Tống Khuyết nói, ngươi nhìn thấy Thiếu Cẩn. Tống Khuyết mặt lập tức thay đổi, xuống bậc thang nói, Thiếu Cẩn không phải cùng ngươi ở một chỗ sao? Tạ Thuận Ngôn nói, nàng nói không quấy rầy ngươi tắm, phải đi trên núi nhìn một chút, ta lúc ấy vừa vặn có chút việc, không đi theo, liền không đi, chờ ta mới đi ra, tìm không nấu người. Tống Khuyết bận bịu móc điện thoại ra, một bên bấm số vừa nói, chuyện bao lâu rồi, bao lâu, bên kia điện thoại đường dây bận. Tạ Thuận Ngôn nói, cũng liền 5 phút chuyện lúc trước đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên thở vào nói, ngươi muốn bị sợ ta, liền 5 phút người còn có thể ném, khả năng không còn chưa lên núi đâu. Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng mà điện thoại đường dây bận a, cho nên ta nghĩ, xem các ngươi một chút đã khỏi chưa, sau đó cùng đi trên núi tìm nàng đi. Cái gọi là trên núi, đường Tống Khuyết đi qua, đều là nhân công sửa, không cao, hai bên cũng có đèn đường. Hơn nữa bên ngoài bây giờ còn có người đi bên kia đi đâu, cho nên hẳn không nguy hiểm gì. Hắn để điện thoại di động xuống nói, đi tìm Thiếu Cẩn đi, chúng ta cũng giúp xong. Tống Khuyết đi ở phía trước, Vu Hạo Nhiên mới vừa nhìn xong tiểu thuyết, không muốn đi, chỉ muốn cùng Tạ Thuận Ngôn chán ghét. Hắn ở phía sau thấp giọng nói, Thuận Ngôn, chúng ta chớ cùng bọn họ cùng nhau có ý gì? Ngươi cũng không phải Lý Thiếu Cẩn cùng. Tạ Thuận Ngôn dư quang nhìn hướng tay của mình cơ, Lý Thiếu Cẩn cũng đều có thể nghe. Nàng nói, chơi với nhau sao? Nếu không cũng không có ý gì. Nhiều người náo nhiệt, Vu Hạo Nhiên nói, Lý Thiếu Cẩn trong mắt chỉ cần Tống Khuyết, cũng không có ngươi. Đó là một trọng sắc khinh bạn gia hỏa. Nếu không nàng muốn tới, nàng làm sao không nói cho ngươi, còn nói láo rút thăm, ngươi tin không? Dù sao ta không tin. Này không đem hai ta trợn cái tránh, cái này Lý Thiếu Cẩn. Tạ Thuận Ngôn hận không được đi bưng bít hắn miệng. Nàng đá Vu Hạo Nhiên một cước, Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ngươi đá ta làm gì? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, tính toán, hay là đuổi Tống Khuyết đi đi. Suối nước nóng tuyết cảnh, đó không phải là thổi ra rồi. Ngân bạch thế giới, điểm chế tự nhiên các loại màu sắc, đang tại ban đêm xí bạch dưới đèn đắp lên một tầng ánh sáng nhưng mà đạm bạc thuốc màu. Giống như là thơ, giống như sương mù, giống như vẽ. Đó là nhân gian tiên cảnh. Đặt mình vào trong đó, dõi mắt nhìn lại, không có tới cảnh sắc, luôn cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đột nhiên phía trước một trận ồn ào náo động, là đang tại đường lát ván gỗ hai bên, đúng lúc là giữa sườn núi địa phương, sáng lên một mảnh cây nến quang xếp thành một cái tật tôi lốp, như sáng chói đá quý khảm nạm đang tại như mộng trở về đêm hạ kim lăng vậy cảnh sắc chung. Cho tịch mịch phong cảnh đốt một cây đuốc, người đi trên đường cũng dừng bước lại, dựa vào hai bên đường đi lan can ngắm nhìn chỉ rơi. Thật là đẹp, thật là đẹp. Đó là vật gì a? Cây nến không thể cháy sao? Là điện tử cây nến. Nơi này hàng năm có người cầu hôn, đính hôn. Người ta cảnh khu nhân viên đều có kinh nghiệm. Đây là có người muốn thổ lộ. Oa, tốt hồn nhiên. Cũng không biết là nam nhân nào cho kia cái nữ nhân chuẩn bị. Ngoặc kép, hết chương.